Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện tự mình cứu lấy mình. Thiện La Đi Tần nghe nói Đức Phật đang thuyết pháp tại Kỳ Viên Tinh Xá. Ngày hôm ấy, ông thành tâm cung kính một mình đến vườn Kỳ Viên mong được Đức Phật khai thị. Nhưng ông không vào thẳng trong tinh xá trang nghiêm hùng vĩ, mà chỉ đứng lãng vãng ngoài khóm rừng cây do dự, từ xa nhìn vào tòa Kỳ Viên tĩnh lặng u mỹ mà trong lòng vô cùng hâm mộ. Lâu lâu ông ngóng về phía tinh xá, lẩm bẩm tự bảo: thế nào Đức Phật cũng sẽ bước ra. Từ hơn 10 năm qua, ông cứ mãi tìm cách thoát khỏi sự đau khổ của đời người, nhưng không sao tìm ra được giải pháp và bị kẹt vào một sự mâu thuẫn khiến cho ông cứ khổ sở, không một phút giây nào yên tĩnh. Trong quá khứ, hễ có chuyện gì không vui là ông chạy đi coi bói, cầu thần linh. Nhưng sau bao nhiêu năm, những vị thần linh mà ông vẫn cung phụng đó không vị nào thỏa mãn được điều ông mong cầu. Từ từ ông sinh tâm hoài nghi: thần linh có giải trừ được sự đau khổ của kiếp con người và có đem lại được hạnh phúc cho nhân thế hay không? Thế là ông rơi vào hố sâu của sự mâu thuẫn, không thể nào thoát ra được. Vì thế ông sinh đủ thứ bệnh, tinh thần thì đa sầu đa cảm, thân thể thì héo úa bất an. Trong lúc ông đang chìm đắm trong những suy tư ấy, thì từ bên ngoài có một vị tỳ kheo trở về tinh xá. Thiện La Ni Tần thấy vị tỳ kheo trang nghiêm, thái độ uy nghi, trầm tĩnh, không cầm lòng được, bèn bước đến trước vị ấy cung kính hỏi: ngài có phải là một đạo sư Bà La Môn không? Không, tôi là một tỳ kheo, đệ tử của Đức Phật. Thiện La Ni Tần dương to cặp mặt kinh ngạc: tỳ kheo là gì? Đệ tử của Đức Phật có nghĩa là sao? Ông chưa từng nghe qua những điều ấy và mập mờ phỏng đoán rằng: ngài là một vị thánh đang tìm cầu chân lý của nhân sinh chăng? Không những tôi đang tìm cầu chân lý của nhân sinh, mà còn là một người xuất gia đang tìm cầu giải thoát sự đau khổ của ngay cuộc đời này nữa. Vậy thì ngài có thể nói cho tôi biết làm cách nào để giải thoát sự đau khổ của đời người? Hãy dựa vào sự cố gắng của chính mình. Vị tỳ kheo trả lời một cách giản dị nhưng rất khẳng định, như sấm sét bùng nổ giữa bầu trời quang đãng. Thiện La Ni Tần vừa nghe được tiếng chuông chân lý đánh đổ quan niệm của ông, vẫn cho rằng tất cả con người chỉ có thể nương vào lực cứu độ của thần linh mới thoát được mọi khổ đau mà thôi. Ông bàng hoàng khâm phục hỏi tiếp: dùng lực của chính mình để tự giải trừ khổ đau, phải chăng đó là kiến giải thù thắng mà ngài tự mình đặc biệt khám phá ra? Đó là lời thầy tôi dạy. Tôi chỉ nhắc lại lời thầy của tôi cho ông nghe. Riêng phần tôi thì không có kiến giải thù thắng đặc biệt nào của riêng mình. Thầy của ngài là ai? Thầy của tôi là bậc đã hoàn toàn giác ngộ chân lý của nhân sinh và vũ trụ. Thầy tôi chính là Đức Phật. À, tôi nghe nói có một vị gọi là Phật. Hôm nay tôi đến đây cũng chính là để tìm gặp vị ấy. Thiện La Ni Tần nói như chợt nhớ ra tại sao mình đang có mặt ở chỗ ấy. Thế à, thế thì ông đã gặp Đức Phật chưa? Chưa, tôi chưa gặp ngài. Tuy nhiên tôi thường nghe người ta tán tụng Đức Phật phẩm cách cao quý và tinh thần cứu thế cao cả, nên tôi ngưỡng mộ ngài đã từ lâu. Ông tới đây là gì muốn bái kiến Đức Phật phải không? Đúng vậy đó, tôi muốn bái kiến Đức Phật, nhưng tôi là một người quá đỗi tầm thường, liệu Đức Phật có bằng lòng cho tôi gặp mặt hay không? Xin ông đừng cho chuyện nữa. Trong tâm từ bi quảng đại của Đức Phật không có sự phân biệt sang hèn. Ngài thường hộ niệm tất cả chúng sinh một cách bình đẳng, cho nên dĩ nhiên sẽ vui lòng cho ông gặp. Thiện La Ni Tân nghe thế bèn đi theo sau vị tỳ kheo ấy, tiến vào bên trong tinh xá để bái kiến Đức Phật. Lúc ấy Đức Phật đang trụ trong thiền định. Ngài mở mắt ra, dùng từ nhãn nhìn Thiện La Ni Tân mà nói: Thiện La Ni Tân, ông đến thật đúng lúc. Ông có vấn đề chi, cứ việc hỏi ta. Thiện La Ni Tân không ngờ Đức Phật lại ưu ái mình như vậy. Ông vội gieo năm vóc xuống đất đảnh lễ và nhìn lên khuôn mặt trang nghiêm từ ái của Đức Phật nói: Bạch Thế Tôn, thân còn này đã hư hoại hết rồi. Cũng vì cái thân gầy mòn suy nhược và bệnh hoạn này mà con kinh nghiệm được cái khổ nạn của sinh lão bệnh tử, và biết rõ rằng thân thể là căn nguyên của mọi sự đau khổ. Vì lý do đó mà con đã tin tưởng những gì Bà La Môn ngoại đạo nói và cầu xin sự gia bị của thần linh. Nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo và bệnh vẫn hoàn bệnh, nên từ từ con bắt đầu nghi ngờ thần linh. Thế Tôn, trong tâm con hiện đây đầy đẫy những mâu thuẫn, nên con xin thỉnh ý Ngài, con nên hay không nên đặt hết niềm tin vào thần linh? Đức Phật yên lặng nghe Thiện La Ni Tân nói hết, rồi mới đưa tay chỉ một ngôi làng cách khu kỳ viên không xa lắm, nhẹ nhàng hỏi: Thiện La Ni Tân, ông hãy nhìn những người nông phu trong ngôi làng kia. Giả sử vào mùa xuân, khi dạng vật đang sinh trưởng, họ không lo khổ công cày ruộng gieo giống, mà ngày ngày chỉ ngồi trước mặt thần linh cầu nguyện để có một mùa gặt phong phú vào mùa thu, thì ông nghĩ sao? Nếu tự họ không cày bừa gieo hạt, thần linh có thể làm cho họ được mùa hay không? Thưa không, Bạch Thế Tôn, nếu không cày bừa gieo giống thì có cầu nguyện mấy đi nữa, đứng trước một bãi đất quang cũng không thu hoạch được gì cả. Thiện La Ni Tân, ông trả lời rất đúng. Thì cũng thế thôi, có nhiều người không làm việc theo chính nghiệp, không chịu vận động, thân thể ngày càng suy yếu, gia cảnh ngày càng nghèo khó, giống như một thửa ruộng không được cày bừa ngày càng quan phế. Chắc chắn không phải nhờ cầu thần linh mà thân thể khỏe mạnh, gia cảnh khá giả, và đến mùa thu thì lại được một mùa gặt phong phú đâu. Thiện La Ni Tân yên lặng gật đầu. Ông cảm thấy trong lòng từ từ trở nên thư thái, nhẹ nhàng. Đức Phật tiếp tục hỏi: Thiện La Ni Tân, nếu có một người nông phu đang lúc mùa xuân dạng vật xanh tươi, khổ công cày bừa gieo hạt, nhưng lại không cầu xin ân huệ gì của thần linh, thì ông nghĩ xem, có phải do vì người ấy không cầu xin thần linh mà không gặt hái được gì trong ruộng của mình không? Thưa không, Bạch Thế Tôn, chỉ cần cày bừa gieo hạt trong ruộng thì tuy không cầu xin thần linh, đến mùa thu vẫn được mùa như thường. Thiện La Ni Tân, thì cũng y như vậy. Nếu trong đời sống hàng ngày của chúng ta chịu cần kiệm, chịu vận động, thì tự nhiên thân thể sẽ khỏe mạnh, gia đình sẽ giàu có, y hệt như việc gieo hạt trong ruộng đất kia vậy. Cho nên Bà La Môn ngoại đạo cầu thần linh không phải là một phương pháp để giải thoát sự đau khổ của đời người. Chỉ có từ sự hoạt động bình thường của thân tâm mà tinh tiến làm việc thiện, ngưng bặt làm chuyện ác, khiến thân tâm thanh tịnh, chúng ta mới giải thoát được sự đau khổ và bước vào đất thánh tịnh lạc được. Thiện La Ni Tân nghe diệu pháp của Đức Phật như được uống thuốc thánh để trị bệnh. Căn bệnh mâu thuẫn trong tâm ông được chữa lành trong khoảnh khắc. Ông cảm thấy chưa bao giờ hoan hỷ như thế. Ông chí thành đảnh lễ Phật để cảm tạ và còn quy y Đức Phật nữa.